hơn 40 quỷ binh hoàng kim cảnh thoáng hiện ra. Kể từ sau khi bộ linh khí đặc biệt này được tấn thăng, tốc độ xuất nhập của các quỷ binh hoàng kim cũng trở nên rất nhanh lẹ. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, truyền đạt ý niệm của mình ra ngoài. Một lát sau, có 10 quỷ binh hoàng kim cảnh lưu lại, trong đó có 2 quỷ binh phong tảo cửa vào của mật thất. 8 quỷ binh khác thì hộ pháp xung quanh đan lô, số quỷ binh còn lại đều được giải tán, trong đó bao gồm cả quỷ binh song đầu mới được tiến cấp từ kim. Doanh Thừa Phong lặng lẽ chờ đợi tại chỗ. Một lát sau, song đầu quay về, trong 2 cái miệng khổng lồ của nó, mỗi cái miền cắp một con quỷ binh hoàng kim cảnh, tuy nói nó mới được tấn thăng từ kim không lâu, nhưng sự khác biệt lớn giữa cấp từ kim và hoàng kim khiến cho nó có một thực lực cường đại vượt xa so với quỷ binh hoàng kim cảnh. Chỉ cần đối phương không tụ hội thành hàng chục con quỷ binh hoàng kim cảnh lại với nhau, thì nó sẽ không hề có chút sợ sệt, mà ngược lại nó có thể dễ dàng bắt sống cả bọn quỷ binh hoàng kim cảnh. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn 2 con quỷ binh hoàng kim cảnh bị cắn đang thở thoi thóp. Đầu ngón tay điểm nhẹ, 2 tia bạch quang chớp nhoáng phóng thích ra, độn nhập vào trong đầu của 2 con quỷ binh. Đây chính là các mảnh nhỏ tinh thần được chuyển hóa thành từ chân khí tích hợp của Chí Linh. Những mảnh tinh thần này còn hàm chứa sức mạnh cường đại và đặc biệt của Chí Linh. 2 con quỷ binh hoàng kim cảnh bỗng bị kích động bật tỉnh dậy. Sự đau đớn kịch liệt khiến chúng tỏ ra khó chịu đựng. Đây có thể là cái giá phải trả cho sự sở hữu trí thông minh. Năng lực chiến đấu xả thân dũng mãnh của quỷ binh hoàng kim cảnh vốn đã vô cùng lợi hại. Nhưng sức mạnh của quỷ binh song đầu càng mạnh đến nỗi không tin nổi. Để mặc cho 2 con quỷ binh hoàng kim cảnh trong miệng của song đầu mặc sức giãy giụa, đều không có cách nào làm nó lay động. Chỉ một lát sau, sự kháng cự của 2 con quỷ binh yếu dần, và cuối cùng nằm im bất động. Trong thời khắc cơ thể chúng hoàn toàn tĩnh lặng, trong mắt chúng đã lóe lên một tia linh quang đại diện cho trí thông minh. Đây chính là linh trí của Chí Linh ban tặng cho chúng. Từ nay về sau, chúng đã bắt đầu có khác biệt đối với quỷ binh chính thống. Lối đi phía trước một lần nữa vang lên thanh âm dị thường. 10 con quỷ binh hoàng kim cảnh cũng bắt được một con quỷ binh cùng cấp. Con quỷ binh sau khi bị chúng đánh dở sống dở chết cũng được đem tới đây. Doanh Thừa Phong làm theo phương pháp cũ, biến linh binh này thành một viên chiến tướng của mình, cùng với sự tăng dần về số lượng quỷ binh dưới trướng của hắn. Tốc độ truy bắt quỷ binh cũng ngày càng nhanh, mọi thứ dường như đã được đi vào đúng quỹ đạo thuận lợi, khiến cho hắn rất vui. Cách chương.